phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy muốn rơi nước mắt vì ngon. Thẩm Mỹ Vân nghĩ, đây mới là cuộc sống. Cả nhà vui vẻ ăn một bữa tối, cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa. Trần Hà Đường đột nhiên nói một câu, giá mà mẹ cháu ở đây thì tốt rồi, bà ấy cũng có thể được ăn mì ngon như vậy. Thẩm Mỹ Vân nghe Trần Hà Đường nói vậy, lập tức chìm vào trầm mặc. Cô suy nghĩ một chút rồi an ủi ông ta. Cậu, bạn cháu nói rằng ba mẹ cháu nhiều nhất là 2 tháng nữa sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau ăn. Về điểm này cô vẫn rất tin tưởng quý yêu. Nghe vậy, Trần Hà Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ ba mẹ cháu đến, lúc đó tôi sẽ nói với bí thư chi bộ già, để họ cũng lên núi ở. Nơi này của ông ta giống như một thế ngoại đào nguyên, tránh xa mọi tranh chấp. Thẩm Mỹ Vân đương nhiên không từ chối. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mỹ Vân hỏi Miên Miên, con muốn cùng mẹ xuống núi tìm A Hổ chúng nó chơi, hay đi theo ông cậu lên núi đặt bẫy, bắt thú? Miên Miên không chút do dự trả lời, con muốn đi với ông cậu, trẻ con thường thích cái mới. Miên Miên cũng không ngoại lệ, có bạn chơi và người thân mới, cô bé đương nhiên thích ông cậu hơn. Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn Trần Hà Đường, cậu, vậy làm phiền người trông nom Miên Miên. Trần Hà Đường lắc đầu, cháu cứ yên tâm đi làm việc. Thẩm Mỹ Vân tạm biệt Trần Hà Đường rồi một mình xuống núi. Đến chuồng heo kiểm tra A Hoa và đàn con trước, có lẽ là nhờ liều thuốc chống viêm hôm qua. Hôm nay tinh thần A Hoa tốt hơn nhiều, không giống như hôm qua vừa mới sinh xong, không còn sức lực, nó thậm chí còn có thể run rẩy đứng dậy, đi đến máng ăn cạnh chuồng heo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 256. ATML. Còn 10 cậu heo con. Một số con đang ngủ say. Số khác thì tìm sữa mẹ. Tìm một vòng không thấy mẹ đâu. Chúng tức giận hừ hừ. Thẩm Mỹ Vân quan sát một hồi rồi không nhịn được bật cười. Cô lại tự tay bỏ thêm nửa thìa muối vào máng ăn của A Hoa, coi như bổ sung thể lực. Không ngờ hành động này của cô lại bị bí thư chi bộ già, kế toán Trần chủ nhiệm Lưu đi ngang qua nhìn thấy. Vân Mộng Hạ Vũ, chủ nhiệm Lưu mặc một chiếc áo tôn trung sơn 4 túi. Bên ngoài khoác một chiếc áo bông, trước N, G, Ư, C áo bông cài một chiếc bút máy anh hùng. Trông rất đĩnh đạc, ông ta đi đến bên chuồng heo, cẩn thận đi vào xem máng ăn. A Hoa đang ăn rất ngon lành. Ông ta không nhịn được hỏi, cô Thẩm, cô cho gì vào máng ăn của heo mẹ vậy? Thẩm Mỹ Vân không ngờ lại gặp may như vậy. Bí thư chi bộ già lại dẫn lãnh đạo công xã đến. Cô ngạc nhiên sau đó nói thật, tôi cho thêm nửa thìa muối. Nghe vậy, bí thư chi bộ già chủ nhiệm Lưu đi theo sau ông ta không khỏi nhìn nhau. Sao cô lại cho muối vào máng ăn của heo mẹ? Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút. Tôi đọc trong sách rằng heo mẹ mới sinh xong thường bị suy nhược hậu sản, có thể bổ sung một chút muối, như vậy chân chúng sẽ khỏe hơn một chút. Đúng là như vậy, A Hoa mà ấy sinh con hôm qua, hôm nay đã có thể tự mình run rẩy ra ngoài, đến máng ăn bên ngoài ăn, rõ ràng tinh thần rất tốt. Nói xong, một người đi theo bí thư chi bộ già ngạo mạn nói, chủ nhiệm Lưu, ông thấy chưa, đây là sinh viên do đội sản xuất chúng ta đào tạo. Chủ nhiệm Lưu nghe vậy cảm thán nói, đọc nhiều sách đúng là tốt, nhưng muối này không rẻ chứ, cô cho nhiều như vậy. Số muối mà Thẩm Mỹ Vân cho vào bằng một nửa lượng muối của một gia đình bình thường, ai dám cho nhiều như vậy? Thẩm Mỹ Vân nghe xong, chuông cảnh báo lập tức vang lên. Không rẻ. Sau đó, cô chuyển hướng câu chuyện. Vì tổ chức mà cống hiến là bổn phận của mỗi một thanh niên trí thức. Cho dù tốn kém, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nghe vậy, những lời này nghe thật hào sảng. Cách chương.